Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 130, Vạn Năm Cổ Mộc. Long Trần Vũ giận tím mặt, một cái đại tộc vinh nhục lại muốn dựa vào một nữ tử đi gắn bó. Hỏa tộc căn bản cũng không có tư cách này tự xưng đại tộc. Đây là trong tộc tông lão quyết định. Một khi có quyết định cho dù là tộc trưởng cũng vô pháp sửa đổi. Hỏa Linh Nhi tất nhiên sẽ xuất giá Bắc Cương Hàn Vực. Hỏa Liên Hoa lắc đầu. Thế gia đại tộc nhìn như phong quang vô hạn, kỳ thực có khổ tự biết. Hỏa Linh Nhi chính là hỏa tộc nịnh nọt Cực Hàn Điện một cái thẻ đánh bạc a. Sinh ở trong đại tộc, những cô gái này sớm đã có chuẩn bị. Nhưng khi chân chính tiến đến thời điểm, lại có mấy cái nữ tử có thể thản nhiên chỗ chi. Hỏa Linh Nhi rất kiên cường. Tại biết trong tộc tông lão làm ra quyết định này về sau nàng cũng không hề khóc lóc. Chính là nhìn lấy trong phòng cái kia chất cao cao tín kiện. Dù là Long Trần Vũ còn không biết được nàng sẽ phải gả cùng người khác. Nhưng là nàng lại như cũ tin tưởng vững chắc. Nam nhân kia nhất định sẽ xuất hiện. Long Trần Vũ cùng Hỏa Linh Nhi ở chung thời gian cũng không tính là dài. Nhưng là Hỏa Linh Nhi lại phát hiện mình trong lòng đã tràn đầy Long Trần Vũ bóng dáng. Rốt cuộc không bỏ xuống được bất luận kẻ nào. Tình một chữ này thần bí nhất. Người không biết hắn khi nào mà đến. Một khi đợi ngươi phát hiện thời điểm, hắn đã tại trong lòng ngươi mọc rễ nảy mầm. Vùng không rơi lau không đi. Năm đó Hỏa Linh Nhi liều lĩnh đem Đại La Thủ Ấn tặng cùng Long Trần Vũ chính là hy vọng một. Ngày kia, Long Trần Vũ có thể lấy mạnh mẽ tư thái xuất hiện ở trước mặt nàng. Mang nàng rời đi cái này băng lãnh gia tộc. Bắc Cương Hàn Vực, Cực Hàn Điện, Long Trần Vũ trên thân hàn khí bức người. Như là thật muốn cùng cái kia Bắc Cương Thiên Kiêu nhất chiến. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Lấy ngươi trước mắt thực lực, hắn theo tay khẽ vẫy liền có thể diệt ngươi. Đây mới thực là thiên tài. Ngang dọc Bắc Cương chưa gặp được địch thủ. Dù là ngươi cùng hắn tại ngang nhau tu vi đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bây giờ ngươi trọn vẹn kém đối phương một cái đại cảnh giới. Hỏa Liên Hoa lắc đầu. Long Trần Vũ thiên tư thật là xuất sắc. Có thể nói là trăm năm khó gặp một lần anh tài. Nhưng là Cực Hàn Điện thiếu chủ lại so hắn càng thêm ưu tú. Là ngàn năm thậm chí là vạn năm xuất trận tuyệt đại thiên kiêu. Tương lai nhất định là muốn vấn đỉnh đại lục mạnh nhất liệt kê. Loại nhân sinh này đến cũng là khinh thường thương sinh. Bế nghế thiên hạ, nếu không có như thế. Hỏa tộc là một phương đại tộc, làm sao đến mức này muốn đem chính mình dòng chính đưa ra làm lô đỉnh. Có thể làm cho một phương đại tộc đều như thế nịnh nọt. Cái này Cực Hàn Điện thiếu chủ tương lai có thể nói là vô cùng lập lòe. 3 năm, tạo hóa cảnh, Long Trần Vũ trầm ngâm một tiếng. Hắn như là thật sự là đang suy nghĩ chuyện này khả thi. Hỏa Liên Hoa kinh ngạc nhìn lấy Long Trần Vũ. Vừa mới nàng cũng chỉ là thuận miệng nói. 3 năm tạo hóa cảnh, đừng nói là Long Trần Vũ. Cho dù là trung ương thánh vực thiên tài kiệt xuất nhất cũng không dám đánh cược. Cảnh giới càng cao muốn hao tổn tốn thời gian lại càng dài. Lúc đạt tới động hư cảnh về sau mỗi đề bạt một cái cảnh giới nhỏ đều là lấy mấy chục năm làm đơn vị. Đương nhiên một vài thiên tài cũng có thể rút ngắn thời gian này. Cái này cũng là bọn hắn được xưng là thiên tài nguyên nhân. Tuy nhiên lại không có khả năng tại trong 3 năm liên tiếp vượt qua 2 cái đại cảnh giới. Long Trần Vũ tại cân nhắc chúng được mất. Nếu là hắn liều lĩnh đề bạt cảnh giới lời nói, thời gian 3 năm đạt tới tạo hóa cảnh có lẽ thật có khả năng. Trên người hắn bảo vật hiếm thấy trên đời, tùy tiện xuất ra một dạng đều đủ để chấn kinh đại lục. Có nhiều thiên tài địa bảo như vậy tương trợ. Dù là Long Trần Vũ ngu như lợn tu luyện cũng là nhanh chóng. Lại càng không cần phải nói hắn thiên phú kinh người. Nhưng là làm như vậy không đáng giá. Long Trần Vũ hiện tại chỗ đi là viễn cổ thời kỳ những tuyệt đại thiên kiêu đó chỗ hái lấy cực hạn tu luyện pháp, tại không có đem chính mình thực lực đề bạt đến cực hạn trước đó, sẽ không dễ dàng đột phá cảnh giới tiếp theo. Tuy nói loại phương thức này cảnh giới đề bạt chậm, mà lại càng là tu luyện tới đằng sau lực cản càng lớn, đột phá lên càng khó khăn, nhưng lại có thể trình độ lớn nhất kích phát một người tiềm lực. Bây giờ Long Trần Vũ tuy nói chính là thiên nhân cảnh tam trọng, nhưng là thể nội tiềm lực đều bị khai thác đi, đủ để sánh ngang động hư cảnh cường giả. Long Trần Vũ đã đi đến một đầu cực kỳ khó nhọc nói đường. Hắn đã tại cái này một con đường phía trên đi ra một bước dài. Nếu là lúc này quay lại thật sự là quá mức đáng tiếc. Cuối cùng Long Trần Vũ vẫn là từ bỏ ý nghĩ này. Đã chính mình muốn đi là viễn cổ cực hạn lưu, như vậy thì muốn kiên định đi xuống. 3 năm, lưu cho Long Trần Vũ thời gian chỉ có 3 năm. Đi cực hạn lưu muốn tại thời gian ngắn như vậy bên trong đột phá đến tạo hóa cảnh là không thể nào. Cho dù là viễn cổ thời kỳ thiên kiêu bên trong cũng không một người có thể làm đến. 3 năm về sau, ta sẽ tiến về Trung ương Thánh vực, để Hỏa Linh Nhi chờ lấy ta. Long Trần Vũ ý khí phấn phát, nói ra một câu nói kia thời điểm tự tin vô cùng. Ngươi phải biết cực hàn điện thiếu chủ thực lực khủng bố cỡ nào. Thời gian 3 năm có lẽ đã có thể làm cho hắn đột phá đến tạo hóa cảnh. Ngươi khẳng định muốn đi? Hỏa Liên Hoa thật không thể tin nhìn lấy Long Trần Vũ. Thiêu thân lao vào lửa, 4 chữ này dùng để hình dung Long Trần Vũ là không có gì thích hợp bằng. Đối kháng cực hàn điện thiếu chủ, đây là cần nhiều vô tri mới dám làm được sự việc. Chỉ là sau đó Hỏa Liên Hoa trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười. Không hổ là để Linh Nhi cái nha đầu này nóng ruột nóng gan người. Quả nhiên có chút không giống bình thường. Cái này một khối hỏa linh ngọc mời ngươi mang cho. Linh Nhi, 3 năm về sau ta nhất định sẽ xuất hiện. Long Trần Vũ đem một mực treo ở trước ngực hỏa linh ngọc lấy xuống, hai người bởi vì cái này một khối hỏa linh ngọc mà quen biết. Bây giờ Long Trần Vũ lại đem cái này một khối hỏa linh ngọc giao về Hỏa Linh Nhi trong tay đến cho. Thấy chính mình quyết tâm, nha đầu này, liền thứ này đều cho ngươi. Hỏa Liên Hoa kinh ngạc tiếp nhận cái này một cái hỏa linh ngọc. Đây chính là trong tộc chí bảo. Cho dù là Hỏa Linh Nhi cũng không dám đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Ngày bình thường đều là mang theo một khối giả ngọc. Hỏa Linh Nhi sự việc đẩy Long Trần Vũ một thanh. Lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Hắn cần phải nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây. Đối thủ của hắn đúng vậy Lạnh Điện thiếu chủ. Một cái cường đại đến cực điểm nam nhân. Hỏa Liên Hoa đi, nàng khi đi cũng không nói thêm gì. Chính là lời khuyên Long Trần Vũ phải cẩn thận. Long Trần Vũ cũng hiểu biết bên trong nặng nhẹ. Vô luận là hỏa tộc vẫn là cực hàn điện, đối với Long Trần Vũ tới nói đều là quái vật khổng lồ. Có được khủng bố nội tình, cho dù là tại Nam Hoang thú vực cái này ma thú ở tại địa vực. Hai cái này thế lực cũng y nguyên có được không nhỏ thực lực. Muốn mặt sát Long Trần Vũ cũng không tính là gì việc khó. Sợ cái bóng, bản đại gia ở chỗ này. Thiết đàn phách lối giống hét lớn. Tại hắn địa bàn động đến hắn người. Thật sự là phản thiên. Long Trần Vũ trợn mắt một cái. Đi chết đi, lúc nào ta biến thành ngươi người. Nói sai, bằng hữu của ta. Thiết đàn cứng ngắc cười một tiếng. Bởi vì Long Trần Vũ che chở, cái này một thôn làng người có thể bảo toàn. Bắt đầu rút lui Nam Hoang, mà Long Trần Vũ mang theo Thu Diệp lại là một đường thẳng tiến. Nam Hoang không hổ là ma thú thiên đường, ở chỗ này ma thú cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Cho dù là một thứ từ trong bụi cỏ trốn sông tới gà rừng cũng có thể là ma thú. Chỉ là Long Trần Vũ cùng Kim Sư nhất chiến cũng làm cho hắn tại khu vực này thanh danh lan truyền. Lớn, có chút linh trí ma thú cũng sẽ không đến trêu chọc người sát thần này. Liền con trai của thú vương đều bị đánh bại, bọn họ là cái thá gì? Đương nhiên cuối cùng sẽ có một ít đuôi mù ma thú muốn đến nuốt Long Trấn Vũ. Kết quả chính là trở thành Long Trấn Vũ cùng thiết đản thực vật. Thuận tiện đem những ma thú này xào huyệt cũng đều ăn cướp. Lấy tới không ít thiên địa kỳ vật. Chính là để Long Trấn Vũ có chút đáng tiếc là đang những ma thú này trong xào huyệt cũng không có. Lấy tới cái gì địa cấp linh dược. Nếu không vậy thì thật là kiếm bộn phát. Đối với Long Trấn Vũ lòng tham không đáy thiết đản bày tỏ rất đồng ý. Hai cái vô lương người đem chính mình không có đạt được bảo bối tốt nguyên nhân tổng kết vì những ma thú kia quá yếu. Đều là những ma thú này sai. Tiểu Thu Diệp cũng không tham dự loại này không thế nào ánh sáng cướp bóc bên trong. Nhưng là Long Trấn Vũ cùng thiết đản cướp tới đồ, vật lại tất cả đều bị Tiểu Thu Diệp vơ vét quá khứ. Thiết đản đối với cái này thì rất có ý kiến. Tuổi không lớn lắm, lòng dạ lại không nhỏ. Mới như thế điểm tuổi tác liền học được quản gia. Tuy nhiên thiết đản cật lực phản đối. Nhưng lại không biết sao Long Trấn Vũ kiên định đứng tại Thu Diệp bên này. Kết quả cũng liền không cần nói cũng biết. Tiểu Thu Diệp đối với phủ văn lý giải đã siêu nhiên Long Trấn Vũ. Thậm chí còn có thể tự mình tìm tòi ra một chút phủ văn mới. Đồng thời đem những phủ văn này vận dụng cho trong thực tế. Tuy nhiên khoảng cách vận dụng cho trong chiến đấu còn có một số khoảng cách. Nhưng lại cũng đầy đủ khiến người ta kính nể. Phù văn một đạo bác đại tinh thâm. Không chút nào kém hơn võ học. Cũng chính bởi vì có không ngừng sáng chế mới. Mới khiến cho phù văn càng thêm thần bí. Một chút bị lược đoạt đến khoáng vật cùng linh mộc đều bị Thu Diệp dùng để vẽ linh văn. Cái dạng gì linh văn thích hợp cái dạng gì chất liệu đây đều là có rất nói nhiều cứu. Chỉ có 5 tuổi Thu Diệp hiện tại liền như là một cái tại phù văn một đạo phía trên đắm chìm mấy. Chục năm đại sư, mỗi khi Long Trấn Vũ cùng thiết đản cái này hai người ngoài ngành nói ra một chút ngu xuẩn lời nói. Thời điểm, Thu Diệp đều sẽ sụ mặt làm lên lão nhân sư thay bọn họ giải thích. Mẹ đấy, cái này bạc cây thông liễu nói ít cũng có vạn năm đi. Đã thông linh. Tại trên một đỉnh núi, một gốc bạc sam đột ngột từ mặt đất mọc lên, sâu nhập trong đám mây, lại còn sẽ có loại này cổ thụ. Long Trấn Vũ cũng là kinh ngạc vô cùng, dạng này cổ thụ chặt đi xuống liền trực tiếp có thể làm linh binh dùng. Nơi này cũng không phải cái gì ma thú nơi ở, vậy mà lại để đó như thế nhất tôn bảo vật bất động. Có gì đó quái lạ. Thiết đản cái kia gian rảo con mắt vừa đi vừa về đảo quanh. Ăn cướp cũng là muốn dùng đầu óc. Thứ gì có thể đụng, thứ gì không thể đụng vào đều là muốn cân nhắc tốt. Nếu không ăn cướp không thành phản bị đánh cướp. Cái này thật mất mặt. Thu Diệp muốn cái này. Thu Diệp muốn cái này. Thu Diệp mặt mũi tràn đầy hoan hỉ chỉ cái kia một gốc bạc sam. Vạn năm linh mộc không chỉ là luyện chế linh binh tài liệu tốt, đồng thời cũng là cực giai phù văn tài liệu, dùng để điêu khắc phù văn là không thể thích hợp hơn. Thu Diệp lên tiếng, Long Trấn Vũ nơi nào còn dám lãnh đạm, đừng nói cái này bạc sam có gì đó quái lạ, liền xem như cái này bạc sam sống tới Long Trấn Vũ cũng soi chặt không lầm. Suy, một đoàn màu tím ngọn lửa bay ra. Thẳng đến bạc sam, đã muốn động thủ vậy cũng muốn thử dò xét một chút cái này bạc sam chung quanh hư thực. Không thích hợp là khẳng định, thì nhìn là dạng gì không thích hợp. Ông, đột nhiên cơ sở truyền đến quái dị tiếng vang. Bùn đất buông lỏng, mấy cái đạo bóng đen lao ra, ngăn tại thiên đô tử hỏa trước mặt. Lấy thân thể tới thiên đô tử hỏa hạ tràng tự nhiên là bị đốt cái xác không hồn. Nhưng là những bóng đen này lại là kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên, quả thực là đem thiên đô tử hỏa lực lượng tiêu hao hết. Mẹ kiếp nhà ngươi, còn có loại chuyện này. Thiết đản chửi ầm lên, là một căn gỗ mục đầu chết nhiều như vậy đen xì đồ vật. Cái này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.